Đao kiếm thần hoàng, chương 670, giết sạch không chừa một mống, góc truyện audio.com, Vương Tuyệt Phong vỗ nhẹ vào vai Đinh Hạo nói, trong lòng hắn cũng có vài phần cảm khái, năm đó bởi vì cảm thấy Đinh Hạo có vài phần thiên phú cho nên trong thời gian làm giáo tập tại Thanh Sam Đông Viện thường xuyên chiếu cố đối với hắn. Không ngờ lúc này mới chưa đầy 3 năm thế sự biến ảo, tông môn gặp sóng gió, thiếu niên này lại lớn lên trở thành trụ cột cho toàn bộ tông môn. Trước hết đến hầm mỏ sau núi cứu người, sau đó sẽ tìm người của Liệt Thiên Kiếm Tông tính sổ. Đinh Hạo lấy từ trong chiếc nhẫn chữ vật ra các loại vũ khí và áo giáp, phân phát cho mọi người, sau đó lại phân phát một ít đan dược chữa thương cao phẩm. Sau khi mọi người được võ trang đầy đủ, hắn nói. Lúc này đây, tốc độ chúng ta phải nhanh, cày sân quét huyệt không để cho đối thủ có cơ hội đánh trả. Cao thủ của Liệt Thiên Kiếm Tông và các môn phái khác do ta đi đối phó. Trước tiên các ngươi nhất định phải cứu các đồng môn bị giam giữ ở trong hầm mỏ, bình an vô sự ra trước. Vấn Kiếm Tông cũng không thể tiếp tục có người chết nữa. Được, nghe Đinh Sư Huynh, sau khi mọi người thương nghị một hồi, phân chia đường đi xong, bắt đầu hành động. Sau khi ra khỏi huyết lao trong lòng đất, mục đích của đoàn người rất rõ ràng, đằng đằng sát khí tiến về phía hầm mỏ tại khu chứa rác phía sau núi. Trên mặt mỗi người đều lộ sát ý vô biên, sát khí trùng thiên. Một đám người với khí thế giống như dòng nước lũ không thể ngăn cản. Dọc đường đi có người phát hiện có điểm bất ổn, nỗ lực qua ngăn cản, đã bị chém giết trở thành thịt băm. Nỗi thù hận tích tụ hơn một tháng, trong nháy mắt này cần phải được phát tiết một cách thỏa thích. Rất nhiều võ giả cao thủ môn phái thế lực khác chấn giữ trên Vấn Kiếm Sơn, nhất thời bị chìm trong đó. Keng keng keng keng, khi nhóm người đi tới sát khu chứa rác phía sau núi, chuông cảnh báo cuối cùng đã vang lên. Từng diễm quang cảnh báo được phóng lên cao. Đi, đi hầm mỏ trước, Đinh Hạo hét lớn, hắn đi ở phía trước thế không thể đỡ. Chỉ cần thoáng xuất hiện kẻ địch thực lực đạt được trên tiên thiên, Đinh Hạo tiện tay đánh một đòn, trong nháy mắt đã nghiền ép. Biểu hiện vô cùng cường đại như vậy, càng làm cho tinh thần mọi người của Vấn Kiếm Tông đại chấn, giống như hồ tiến vào bầy dê cố gắng phá vỡ nỗ lực ngăn cản của kẻ địch. Khu chứa rác phía sau núi ngày xưa, lúc này đã thay đổi rất lớn. Phần lớn rác rưởi đều đã được thu dọn thành một cái sân bằng phẳng. Từng cái lều vải lớn tạm thời được dựng lên, đều lấy nguyên liệu minh văn luyện kim chế luyện. Mặt ngoài lều vải có minh văn lóe lên như ẩn như hiện. Các nơi đều bố trí rất nhiều minh văn kiếm trận, nơi này là nơi Liệt Thiên Kiếm Tông nghiên cứu tinh luyện khoáng thạch huyền tinh, cất chứa rất nhiều khoáng thạch huyền tinh, cũng không thiếu cao thủ chấn giữ bảo vệ. Mở trận pháp minh văn ra, bao vây bọn họ, phía xa có người hét lớn, trong nháy mắt tiếp theo từng quang diễm minh văn phóng lên cao. Lực lượng cường đại dâng trào, mơ hồ hóa thành từng kiếm quang thật lớn, từ bốn phía xuất hiện, bao vây tất cả đám người Vấn Kiếm Tông ở trong đó. Kiếm khí với lực lượng xé rách đáng sợ, dường như không ngừng xé rách khoảng không. Đó chính là kiếm trận minh văn của Liệt Thiên Kiếm Tông. Đám người Vấn Kiếm Tông đều biến sắc, thủ đoạn của loại tông môn siêu cấp như vậy, bọn họ không có khả năng chống lại. Góc truyện audio.com, bị giam ở trong đó, cảm giác được áp lực đè xuống khiến bọn họ hít thở không thông. Trên thân thể giống như có ngọn núi lớn đè xuống. Ha ha, bọn họ bị nhốt ở trong đó rồi. Thôi động kiếm trận giết đám bạo đồ này đi. Không chừa lại một tên nào. Phía xa có người cười ha ha, ra lệnh. Trận pháp minh văn bị thôi động đến cực hạn, kiếm quang thật lớn giống như thực chất, phóng ra sát khí vô cùng, lực xé rách đáng sợ như muốn thít chặt lấy cổ của đám người Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo đột nhiên đạp một cước xuống mặt đất, toàn thân phóng ra kim quang vô tận. Động đất hình thành, kiếm quang cực lớn giống như vô tận này chém xuống, đứng ở trên kim quang lại không hề bị ảnh hưởng. Trong nháy mắt đám người Vấn Kiếm Tông đứng ở bên cạnh Đinh Hạo chỉ cảm thấy tất cả áp lực biến mất không còn nữa. Lực lượng xé rách đáng sợ kia hoàn toàn bị cắt đứt ở bên ngoài kim quang. Chuyện gì xảy ra vậy? Toàn lực thôi động trận pháp cho ta. Giết, giết bọn họ. Phía xa một vị cường giả chỉ huy kinh sợ và hét lớn. Cút, Đinh Hạo hét lớn một tiếng, một cước dẫm xuống mặt đất. Phía sau hắn, một cực lớn ảo ảnh kim sắc hiện lên, giống như thần linh đưa mắt nhìn xuống mọi người. Một tiếng động vang lên, trong nháy mắt kiếm quang màu vàng ở xung quanh đã bị phá hủy hoàn toàn. Từng minh văn kim sắc từ dưới chân hắn lan ra, nơi nào nó đi qua trong nháy mắt trận pháp minh văn của Liệt Thiên Kiếm Tông lập tức bị phá hủy. Khí tức cường đại khủng bố, giống như sóng lớn điên cuồng gào thét dâng trào mang theo tất cả ra ngoài. Quang diễm kim sắc đi qua nơi nào, tất cả những gì ngăn cản chống lại nó đều hóa thành cho bụi. Vì thế như vậy, quả thực giống như thần linh đến trái đất. Chết, ánh mắt Đinh Hạo như điện, liếc mắt nhìn sang. Cường giả phía xa vẫn chỉ huy kiếm trận, trong nháy mắt bốc một tiếng hóa thành huyết vụ. Hơn 20 cường giả duy trì kiếm trận khác cũng đều phun máu tươi, giống như quả khí cầu quá lớn, lập tức nổ tung. Máu và xương trắng bắn ra khắp nơi, khí tức mạnh mẽ giống như chiến thần tái thế, trong nháy mắt cuốn theo toàn bộ khu chứa rác phía sau núi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng như vậy phát sinh trước mắt. Điều này quả thực lật đổ nhận thức của bọn họ, Vương Tuyệt Phong cũng cảm thấy khó có thể dùng từ ngữ nào để hình dung hết chấn động trong lòng mình. Mặc dù trước đó hắn đã đoán được thực lực Đinh Hạo tăng lớn, nhưng hắn trăm triệu cũng không nghĩ tới, lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này, căn bản là ma thần dáng thế. Phía sau hắn, đám người Quan Phi Độ, Mộ Dung Thắng Nam, Trác Tử Yên và một đám đệ tử Vấn Kiếm Tông từ trong huyết lao đi ra cũng há hốc miệng không biết nên nói cái gì. Sự cường đại của Đinh Hạo đã vượt xa so với sự tưởng tượng lạc quan nhất của bọn họ. Một vài người vốn còn có chút bi quan thấp thỏm, lúc này hưng phấn quả thực muốn phát điên. Trong nháy mắt này, bọn họ vô cùng phấn chấn, thậm chí bọn họ có thể hoàn toàn xác định được vận mạng cực khổ của Vấn Kiếm Tông sắp kết thúc. Thật sự phải kết thúc, có một vị cao thủ như Đinh Hạo, tất cả thù hận đều phải được trả giá bằng rất nhiều máu. Giết sạch tất cả kẻ địch không chừa một mống. Chúng ta phải nhanh chóng đi giải cứu huynh đệ trong hầm mỏ. Cả đám hưng phấn giống lên, giống như dòng nước lũ không gì có thể ngăn. Góc truyện audio.com cản được vọt về phía địa huyệt phía trước vách núi. Tất cả những người nỗ lực ngăn cản bọn họ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cả đám người phẫn nộ lại thêm điên cuồng giống như hồng thủy. Cách chương.